Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 260, không quen biết. Hai càng cầu đặt mua, ta làm sao sẽ vừa ý dạng này một cái hỗn đản. Lý Thanh La khống chế ngựa, nghe xe ngựa kia bên trong truyền tới thanh âm, trong nội tâm nàng có phần là khó chịu, Dương Tranh cái này hỗn đản. Tự nhiên dưới Tiêu Dao phái sau, hai ngày này đều là cùng này hai cái chán ghét nữ nhân nị cùng một chỗ. Đặc biệt là cái kia gọi là Lý Thương Hải, cùng bản thân dáng dấp có 7 đến 8 phần giống, cùng bản thân mẹ, thân dáng dấp càng là có 8, 9 phần giống, này Dương Tranh hỗn đản, hẳn là đánh như vậy chủ ý sao? Hô, trong xe ngựa, Dương Tranh thở dài ra một hơi, đem hồng hoang lực đưa cho Lý Thương Hải. Cái này thần tiên tỷ tỷ một loại nữ tử, nhiều lần khiến hắn tặng ra hồng hoang lực, hắn cảm giác mình đã bị cái này thần tiên tỷ tỷ cho mê hoặc. Vẫn là đưa ta tiến nhập tiên cung đi. Lý Thương Hải hồi thần lại tới, nhẹ nói nói, tốt. Dương Tranh cười một tiếng, tại mỹ nhân trên mặt thơm một cái, liền đưa nàng đưa vào tiên trong cung, mà chính hắn cũng tiến vào tiên trong cung, chạy thẳng tới Từ Hàng Tĩnh Trai đi. Tại này Đế Đạp Phong bên dòng suối nhỏ, tìm Cận Băng Vân cùng Thạch Thanh Tuyền, cái này hai cái tiên tử một loại mỹ nhân, đang tại dòng suối nhỏ bờ luận đạo. Băng Vân, Thanh Tuyền, như vậy luận đạo không có ý nghĩa, không bằng cùng vi phu cùng nhau cộng đồng tìm hiểu thiên địa âm dương đại đạo. Ha ha, Dương Tranh cười sang sảng một tiếng, liền nhào tới, một cái nhào này xác thực vô hụt. Bất quá sau một khắc thân hình hắn khẽ động, biến mất khỏi chỗ cũ, lại sau một khắc liền xuất hiện Cận Băng Vân phía sau. Đem cái này tuyệt mỹ nữ tử ôm vào trong ngực. Băng Vân, ngươi thật là đẹp. Dương Tranh a, xe ngựa phía trước hướng đại lý trên đường. Dương Tranh ngồi trong xe ngựa, giờ phút này chỉ có một mình hắn. Hắn mới vừa từ tà đế trong động thiên ra tới. Tại mấy canh giờ qua đi trong, hắn tại tà đế trong động thiên, thoải mái cùng rất nhiều mỹ nhân tới cái thiên địa cùng tu. Mỗi một lần tu luyện, đều đầu bắn vào tà đế trong động thiên tất cả mỹ nhân trong óc. Dùng âm dương kỳ sức lực cấu kết ra một cái đại tuần hoàn, đồng thời tăng lên tất cả mỹ nhân tu vi. Đương nhiên, chính hắn thu hoạch lớn nhất, cái này thiên địa âm dương kỳ công đã bị hắn luyện đến cực hạn, càng là cùng nữ tử tu luyện, lấy được càng nhiều chỗ tốt, mà còn cùng hắn cùng nhau tu luyện nữ tử cũng có thể được lợi. Duy nhất tiếc nuối chính là cửa này thiên địa âm dương là mạnh nhất phụ trợ công pháp, uy lực trên cùng cái khác thần cấp công pháp so sánh phải kém không ít. Thu thập hồn thiên bảo giám muốn tiếp tục tiến hành, còn có chiến thần đồ lục, hiện tại lấy được 49 thức chiến thần đồ lục, liền đem cái này 49 thức đều cho luyện. Bất quá cái này chiến thần đồ lục dù sao là thần cấp võ học, trước cửu thức còn tốt, từ thức thứ 10 bắt đầu liền có chút khó khăn. Ta nguyên thần tu vi đã là phá toái hư không cảnh, còn có băng cơ ngọc cốt thiên phú, muốn luyện thành cái này 49 thức chiến thần đồ lục cũng khó khăn. Thần cấp tuyệt học dù sao là thần cấp tuyệt học, không phải dễ dàng như vậy liền có thể hoàn toàn luyện thành. Bất quá ta có lòng tin tuyệt đối đem cái này chiến thần đồ lục luyện thành. Nếu như chấm đều không luyện được, trong thiên địa này còn có người nào có thể luyện thành? Tốt đi, còn có một cái chuyển ưng đại hiệp. Bất quá đại hiệp dù sao phi thăng nha. Hắc hắc, tâm thần một thu, Dương Tranh liền bắt đầu ngồi tu luyện. Nguyên thần trong đầu trực tiếp diễn luyện lên chiến thần đồ lục. Tới một canh giờ trôi qua, Dương Tranh mở mắt ra, giờ phút này đã là hoàng hôn, thức thứ 10 rốt cuộc luyện thành, cùng này giữa thiên địa vĩ đại lực lượng liên hệ lại chặt chẽ một bước. Hắn hài lòng gật đầu, cướp ra xe ngựa, an vị tại Lý Thanh La phía sau. Mấy canh giờ qua đi, đều là Lý Thanh La tại khống chế xe ngựa. Đường đường Mạn Đà Sơn Trang Vương Phu Nhân, cho một cái nam nhân khống chế xe ngựa. Nói ra chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng. Thanh La, khổ cực ngươi, Dương Tranh cười nói, chỗ nào có tà đế khổ cực, ngươi ở đó tiên cung bên trong, không biết cày bao nhiêu ruộng, làm sao vậy, ngươi tiểu, mỹ nhân, kia cái gì Trang Thanh Sương không để cho nàng ra tới thâu thâu khí sao? Lý Thanh La lạnh giọng đáp lại, Nga, Thanh La cũng muốn Thanh Sương không? Thanh La Thanh Sương, hai người các ngươi tên ngược lại là rất thân cận. Đã Thanh La cũng muốn Thanh Sương, vậy ta đây liền khiến Thanh Sương ra tới. Dương Tranh cười một tiếng, liền đem Trang Thanh Sương từ tà đế trong động thiên mang ra tới. Ân, Dương Tranh, ta đang tu luyện, ngươi đem đưa ra làm cái gì? Trang Thanh Sương trống rỗng xuất hiện, chừng một cái Dương Tranh. Nàng tại Từ Hàng Tĩnh trai bên trong tu luyện, bị Phạn Thanh Huệ trai chủ truyền thụ một chiêu kiếm pháp. Chính luyện say sưa ngon lành, bỗng chốc bị Dương Tranh cho đưa ra. Trong lòng có chút khó chịu, ta nghĩ ngươi, Dương Tranh cười một tiếng. Hừ, Dương Tranh, ngươi cũng sẽ nghĩ bản cô nương sao? Quái, Trang Thanh Sương cho Dương Tranh một cái khinh bỉ ánh mắt. Vừa mới chuẩn bị nói tiếp cái gì, đột nhiên biến sắc một biến, tập trung vào xe ngựa hậu phương. Dương Tranh, đằng sau có người ở truy sát một cái nữ nhân. Cái gì? Có người ở truy sát nữ nhân? Lại đến phiên bản công tử anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội sao? Dương Tranh thoáng tái từ Lý Thanh La phía sau bay lên, cùng Trang Thanh Sương cùng nhau đứng ở xe ngựa đỉnh trên. Hướng ngựa xe đằng sau nhìn lại, vừa xem xét, thật đúng là nhìn thấy một cái nam nhân đang tại đuổi một cái nữ nhân. Không đúng, không phải một cái nam nhân đang đuổi giết một cái nữ nhân, mà là một cái nữ nhân ở truy sát một cái nam nhân. Trang Thanh Sương nói ngược, chạy trốn là nam nhân kia. Hồng Miên, Uyển Thanh mất tích, cùng ta không quan a, ta là Uyển Thanh ba ba. Uyển Thanh là ta nữ nhi, ta làm sao có thể hại Uyển Thanh đây? Nam nhân kia vừa chạy, một bên nói, ân, Đoàn Chính Thuần, nghe thấy được quen thuộc tên. Dương Tranh trong đầu trong nháy mắt xuất hiện ba chữ. Trước mắt cái này chạy trốn ra hỏa, thế mà là Đoàn Chính Thuần, mà cái kia truy sát hắn nữ nhân. Như vậy hẳn là liền là Mộc Uyển Thanh mẹ, cũng liền là Tần Hồng Miên. Tu La Đao Tần Hồng Miên. Cái này, có vẻ như Đoàn Chính Thuần võ công hẳn là còn có thể đi. Muốn so Tu La Đao lợi hại một điểm. Thoáng qua giữa, Dương Tranh minh bạch, đoạn này Chính Thuần nhất định là muốn cùng Tu La Đao lại nối tiếp cái tiền duyên cái gì. Cho nên mới thanh danh tốt đẹp hoàn thủ, mà là một mực chạy trốn. Dương Tranh nhìn xem cái này một đuổi một chạy hai người. Trong lòng có phần là cảm khái, Mộc Uyển Thanh giờ khắc này ở tà đế trong động thiên. Trước mắt hai người này, tính lên tới là nhạc phụ mình nhạc mẫu. Đương nhiên, hắn là không hô Đoàn Chính Thuần làm nhạc phụ. Đoàn Chính Thuần tên này, quả thực liền là một cái cha nam a. A, Thanh La, lại là ngươi. Đoàn Chính Thuần từ bên cạnh xe ngựa bay vút qua, nhìn thấy khống chế xe ngựa Lý Thanh La, ánh mắt một sáng, kinh hô một tiếng, ngươi là cái gì người? Làm sao biết tên ta? Lý Thanh La nhíu mày lại, lạnh lùng nhìn Đoàn Chính Thuần một cái. Thanh La, ngươi không nhớ kỹ ta sao? Ta là Đoàn Chính Thuần a, đại lý đoạn thức Đoàn Chính Thuần. Năm đó Mạn Đà Sơn Trang, ta đã từng theo đuổi ngươi a. Đoàn Chính Thuần giống như là đem đằng sau truy sát Tần Hồng Miên quên một dạng. Lại nói, Đoàn Chính Thuần, không quen biết. Lý Thanh La cười lạnh một tiếng, một chưởng đánh ra, liền đem đoạn này Chính Thuần cho đánh bay. Giờ phút này, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, trong lòng thầm nói, cái này võ lâm đại thế giới bên trong, tựa hồ Vương phu nhân căn bản là không quen biết Đoàn Chính Thuần. Như vậy vấn đề tới, Vương Ngữ Yên thân cha là ai? Chẳng lẽ Lý Thanh La sẽ giống như trong truyền thuyết Mỹ Nhân Ngư như vậy? Bản thân sinh sôi đời sau hay sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?